Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 527, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới này có vô số người nổi tiếng, hết lứa này đến lứa khác xuất hiện. Nhưng vì tôi nổi tiếng từ khi còn trẻ, nên vẫn luôn nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tôi đã rút khỏi giới được một năm rồi. Thực lực thì đúng là không bằng năm xưa nữa. Mạnh Tử Yên rất có mắt nhìn, không hỏi thêm nữa. Nhưng tôi có thể thấy rõ, sự vui mừng trong lòng cô ấy che giấu không được. Lý Ninh Tô xen vào một câu. Cái gì, cậu cũng muốn đến à? Được thôi, vậy để tớ gửi định vị cho. Tôi vừa nghe đã thấy đau đầu, không muốn gặp bất kỳ ai biết rõ mình, đặc biệt là loại người không đáng tin như Lý Ninh Tô. Thế là, tôi vỗ vai cô ấy, khẽ nói. Tớ phải đi thăm chú rồi, hẹn gặp ở bệnh viện nhé, chuyện mai nói sau. Nói xong, tôi chào Mạnh Tử Nhân một tiếng rồi chuồn thẳng. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ là đến làm thủ tục nhận việc, còn chưa chính thức đi làm mà. Lý Ninh Tô ở phía sau nói gì đó, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà nghe, hình như cô ấy có nhắc đến bệnh viện và người bệnh. Tôi đoán cô ấy đang giải thích với người đầu dây bên kia lý do tôi đột ngột rời đi. Tôi chẳng bận tâm, dù sao người bình thường cũng sẽ không chạy đến bệnh viện để tìm tôi. Cố Mạnh Mạnh chắc chắn đang ở bệnh viện cùng chú. Tôi tiện đường gói ghém hai suất cơm, định mang đến luôn. Cửa phòng bệnh mở hé, tôi vừa nhìn đã thấy chú và Cố Mạnh Mạnh ngồi cùng một bên. Chú thì điềm nhiên, nhưng Cố Mạnh Mạnh có vẻ hơi sốt ruột. Tôi đẩy cửa bước vào, cười đùa. Hai người đang nói chuyện gì mà say sưa thế? Cả hai nghe thấy tiếng tôi, đều ngẩng đầu nhìn lại. Mắt Cố Mạnh Mạnh sáng rỡ, cười tươi rói. Diệp Thu, cậu về rồi à, nhận việc thuận lợi không? Tôi gật đầu, rất thuận lợi, hai người chưa ăn đúng không? Tớ mang cơm đến rồi. Cố Mạnh Mạnh nhận lấy cơm, cười nói. Ván cờ của tớ với chú còn chưa phân thắng bại, đánh xong rồi ăn. Tôi cúi đầu nhìn, quân đen trên bàn cờ vây gần như đã bao vây quân trắng. Cố Mạnh Mạnh cầm quân trắng do dự không quyết. Dù không hiểu cờ vây, nhưng tôi cũng nhìn ra thế cờ này có lợi cho bên đen. Tôi cười trêu cô ấy. Cố Mạnh Mạnh, cậu đánh cờ kiểu gì thế? Tớ nhìn không nổi nữa rồi, quân đen rõ ràng là sắp thắng. Cố Mạnh Mạnh nhíu mày không chịu thua, biết đâu vẫn còn cơ hội phản công thì sao? Nhưng chú lại khen cô ấy kiên trì và bền bỉ, đó cũng là tinh thần của cờ vây. Tuy nhiên, không quá mấy chiêu, Cố Mạnh Mạnh vẫn đành chịu thua, kỳ nghệ của chú quả thực rất cao siêu. Chú khen Cố Mạnh Mạnh đánh khá tốt, dù không phải kỳ thủ chuyên nghiệp nhưng đã rất đáng nể rồi. Mắt Cố Mạnh Mạnh sáng lên, quay đầu mời tôi. Diệp Thu, cậu có muốn thử một ván không? Tôi vội vàng xua tay từ chối. Không không, cờ vây khó quá, tớ không biết chơi. Hơn nữa, nhìn trình độ của chú thế này, tớ nào dám múa rìu qua mắt thợ chứ? Chú bị tôi khen đến mức cười ha hà. Ông dường như đặc biệt thích nghe tôi nói lời hay. Cố Mạnh Mạnh cũng cười. Kỳ nghệ của chú quả thực rất giỏi, ngay cả cháu cũng không phải đối thủ. Nhắc đến cao thủ cờ vây, cháu lại nhớ đến Thường Hằng, một kỳ thủ thiên tài chuyên nghiệp cửu đẳng, tiếc là sau này ông ấy đã lui về ẩn cư. Chắc chú cũng quen ông ấy đúng không? Cố Mạnh Mạnh hỏi chú. Chú khẽ dụ mắt xuống, trên khuôn mặt râu ria lởm chởm của ông, lúc này càng khó đoán ra cảm xúc, chỉ im lặng không nói. Tim tôi thót lại, lông mày vô thức nhíu chặt. Thường Hằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này nghe quen quen. Hình như đã từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? Cách chương.